Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1627, chương 48. Thi đấu kết quả: 2-1, nhìn bay ra sân bóng cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Harada Masatoshi cảm giác da đầu của chính mình đều đã tê dần ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Thân là tuyển thủ bóng chày người mới Vương Ikaizen, trước sau 4 lần cùng Sawamura Aizun giao thủ kết quả bị đánh cho ào ào nhìn sân bóng bên ngoài. Những kia cầm trong tay máy chụp hình cùng máy quay phim, âm âm tiến hành quay chụp các ký giả Harada Masatoshi có thể tưởng tượng. Đến ngày mai thời điểm, không cần chờ đến hội giao lưu bắt đầu đánh liên quan với hôm nay cuộc tranh tài này đưa tin. Đặc biệt là Sawamura Aizun cùng Ikaizen Ukyo quyết đấu liền sẽ truyền che ngợp bầu trời những kia chơi di động mạng lưới ra hỏa, thậm chí cũng không cần đợi được ngày mai, e sợ một lúc sau khi bọn họ thì sẽ biết tuyển thủ bóng chày người mới Vương không địch lại cao trung đại ma Vương tin. Tức những phóng viên kia là cái gì đức hạnh? Harada Masatoshi trong lòng rõ rõ ràng rằng bọn họ là điển hình xem trò vui không chê sự tình đại. Như thế kính bạo một cái tin tức, bọn họ nếu như không làm mọi người đều biết mới là lạ đây. Nếu như không phải tự mình tham dự hôm nay cuộc tranh tài này, chỉ sợ cũng là Harada chính mình khi nghe đến liên quan với hôm nay thi đấu đưa tin sau khi cũng sẽ sản sinh rất nhiều ý nghĩ. Ba Ikaizen cùng Sawamura Aizun 4 lần quyết đấu chỉ có một lần bức bách. Sawamura Aizun đánh ra bay cao ngoại trừ lần đó ở ngoài. Sawamura Aizun cái khác 3 lần tất cả đều đem cầu đánh ra đi tới. Đồng thời mỗi một lần đều ghi điểm mấy hit, tỷ lệ thành công 75%, đối thủ là tuyển thủ bóng chày người mới Vương. Coi như trong này có đủ loại nhân tố khách quan, có thể số này theo cũng có thể nói rõ một vài vấn đề. Trước mắt cái này gọi Sawamura Aizun tuyển thủ, thực lực e sợ đã sớm xa xa ra cao trung đẳng cấp, coi như ở Tokyo đại biểu đội này một đám quái vật bên trong, sự tồn tại của hắn cũng thật giống hạc đứng trong bầy gà bình thường. Harada tiếc hận liếc mắt nhìn chính mình tiểu các học đệ cùng như vậy quái vật sinh ở cùng một thời đại, những người này cũng thật là bi ai. Hai chi Homerun một nhánh đúng lúc hít, hầu như là dựa vào sức một người từ Ikaizen cầm trong tay rơi xuống 4 điểm, đối mặt như vậy dũng mãnh chiến tích, Harada Masatoshi thậm chí cũng không biết chính mình nên nói gì được rồi. Nếu như là người bên ngoài nghe được tin tức này, đại khái đều sẽ hoài nghi Ikaizen thực lực, có thể Ikaizen thực lực thật sự kém sao? Nếu như đem Sawamura Aizun lấy ra, kỳ thực Tokyo đại biểu đội những người này, tính toán đâu ra đấy cũng là từ Harada cầm trong tay rơi xuống một điểm mà thôi. Tập hợp Tokyo khu vực cao trung giai đoạn này, ưu tú nhất các batter Ikaizen có thể đem bọn họ áp chế thành bộ dáng này, cũng không phải không còn gì để nói. Sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tại tình huống như thế, hoàn toàn là bởi vì Sawamura Aizun tồn tại, người này trước đây cảm giác tồn tại chính là vang dội. Chỉ là mọi người vốn cho là hắn đặc sắc, cũng chỉ có thể ở cấp 3 trong khoảng thời gian này ra vẻ ta đây. Thật sự đang tăng lên một đẳng cấp, chỉ sợ cũng mất linh, không nghĩ tới cùng tuyển thủ bóng chày Victor giao chiến, Sawamura Aizun biểu hiện sẽ càng thêm dễ thấy. Harada thậm chí có một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái. So với cao trung thi đấu, Sawamura Aizun cái tên này thật giống càng am hiểu cùng tuyển thủ bóng chày tuyển thủ giao chiến. Nếu để cho Sawamura Aizun biết Harada có suy đoán như vậy, hắn nhất định sẽ khâm phục đến phục sát đất. Từ một loại nào đó góc độ tới rằng, Harada dây đoán cũng thật là không có sai. Sawamura hai đời gộp lại, tổng cộng đánh cao trung bóng chày mới bao lâu? Thế nhưng hắn ở tuyển thủ bóng chày trên sân bóng liền không giống vậy, cũng là liên tục đánh 10 đến mấy năm, coi như không phải một cái liên minh, bên trong cũng không có thiếu tương tự chỗ hôm nay cuộc tranh tài này. Sawamura Eijun mặc dù có thể chiếm lớn như vậy tiện nghi, kỳ thực cũng là song phương tin tức không ngang nhau. Kết quả nếu như Sawamura Eijun thật sự ở tuyển thủ bóng chày bên trong pha trộn cùng Ikaizen giao thủ thời điểm, hắn e sợ rất khó bắt như vậy dũng mãnh chiến tích. Đương nhiên, những thứ đồ này ngoại trừ Sawamura Eijun người trong cuộc này ở ngoài, những người khác là căn bản không thể biết đến. Vì lẽ đó ở những người khác xem ra, Sawamura Eijun chiến tích chính là như vậy dũng mãnh. Hắn hầu như dựa vào sức một người phá hủy Đại học Tokyo phòng thủ cùng Ikaizen, cái này tuyển thủ bóng chày người mới vương biểu hiện tốt rối tinh rối mù, làm cho tất cả mọi người muốn không liếc mắt cũng không được theo hắn này. Chi Homerun Tokyo đại biểu đội bên này cũng hoàn thành phản tổng điểm thi đấu đã biến thành 5-4 trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm. Narumiya May trực tiếp cho Sawamura Eijun đến rồi một cái ôm ấp, tiểu tử, ngươi làm được quá xinh đẹp, không có cho chúng ta mất mặt. Người này hiện tại nghiễm nhiên đã cùng Sawamura Eijun là một cái chiến hào bên trong huynh đệ. Kunitomo huấn luyện viên lạnh lẽo tầm mắt quét tới, Narumiya May cũng quyền làm không nhìn thấy đem đầu của mình ngoặt về phía một hướng khác. Không có ai là kẻ ngu si, Narumiya May đương nhiên cũng rõ ràng chính mình huấn luyện viên dự định rõ ràng quy rõ ràng. Có thể cũng không ý nghĩa Narumiya May liền tán thành Kunitomo huấn luyện viên cách làm học sinh mà. Ý nghĩ dù sao còn đơn thuần chút ở Narumiya May trong thế giới. Nếu song phương cũng đã đánh cược định thắng bại, ở một cái trên sân bóng thi đấu liền muốn ở trên sân bóng phân cao thấp đã như vậy, vậy dĩ nhiên là muốn toàn lực ứng phó, nhường lưu mặt mũi, tính xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói tối tôn trọng đối thủ phương thức, không nên là toàn lực ứng phó cùng đối thủ đá thi đấu sao? Kunitomo huấn luyện viên há miệng. Vào lúc này hắn kỳ thực là muốn khích lệ Sawamura Eijun vài câu, nhưng không nghĩ tới hết thầy tuyển thủ xem ánh mắt của hắn thật giống như xem giai cấp kẻ địch như thế. Hắn cũng là chẳng muốn tự chuốc nhục nhã trước nên cho mặt của đối phương tử hắn đã cho đối phương. Nếu như đối phương không bắt được, hắn cũng không có cách nào. Hắn tổng không có thể làm cho mình thủ hạ những đệ tử này nhấc tay đầu hàng đi. Nghĩ đến điểm này, mặc kệ là tuyển thủ bóng chày những tuyển thủ kia vẫn là Đại học Tokyo huấn luyện viên đều có thể lý giải. Thi đấu liền như vậy tiếp tục tiến hành rồi xuống ở Sawamura Eijun đem so với phân ngược lại sau, đừng xem chiếm gôn lên không có bất kỳ runner thế, nhưng Tokyo đại biểu đội bên này tiến công ý chí nhưng vẫn như cũ phi thường dồi dào. Bọn họ từng cái con mắt đều tỏa ra tinh hào quang màu đỏ, thật giống phải đem đối thủ ăn tươi nuốt sống như thế. Liên tục bị Sawamura Eijun như vậy tàn nhẫn đổi, nghĩ đến Đại học Tokyo những này tuyển thủ trong lòng cũng khẳng định không dễ chịu, đặc biệt là làm pitcher Ikaizen thân là tuyển thủ bóng chày siêu sao tuyển thủ, hắn làm sao khả năng tiếp thu kết quả như thế, không chấp nhận kết quả như thế, hắn sẽ làm sao, sốt ruột, bốc lửa, thậm chí đánh mất lý trí mặc kệ là một loại nào. Ở Tokyo đại biểu đội những này batter xem ra, đều là cơ hội hiếm có không có kẽ hở Ikaizen. Nói thật, bọn họ còn thật không dễ dàng tìm tới cơ hội thế, nhưng có kẽ hở Ikaizen liền không giống nhau. Những người này chơi lên bỏ đá xuống giếng đến, vậy cũng cái đỉnh cái đều là hảo thủ. Chỉ cần là Ikaizen có thể hơi hơi lộ ra một điểm kẽ hở, hắn thế tất đem nghênh đón Tokyo đại biểu đội bên này cuồng phong mưa rào tiến công. Nghĩ đến thật đẹp, picture trên gò Ikaizen ngẩng đầu nhìn xanh thảm bầu trời, thầm cười khổ lấy hắn thân phận và địa vị đang không có nhường tình huống. Dĩ nhiên ở cùng học sinh cấp 3 thi đấu bên trong một cuộc tranh tài liền làm mất đi đầy đủ 5 điểm, nghĩ đến hắn ngày mai nhất định sẽ bị hết thảy truyền thông cho mắng cá cẩu huyết phún đầu tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi Ikaizen. Con đường vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, này có thể tính là hắn to lớn nhất một lần khảm thế, nhưng đã học lịch sử Ikaizen, nhưng không có quá đem lần này khảm cho để ở trong lòng. Từ lúc gia nhập tuyển thủ bóng chày trước, hắn liền biết bóng chày cuộc đời sẽ không là thuận buồm xuôi gió. Trong này khẳng định có một cái khúc chiết quá trình, chỉ là hắn vốn cho là cái này khúc chiết sẽ xuất hiện ở hắn nghề nghiệp cuộc đời năm thứ hai, hoặc là năm thứ ba rút đi người mới vương vầng sáng. Chờ đến người chung quanh, đối với hắn từ từ quen thuộc lên Ikaizen, rõ ràng chính mình nhất định phải tiến vào một đoạn đê cốc. Kỳ dù sao hắn ném bóng, cũng không phải loại kia để batter hoàn toàn đánh không tới loại hình đối phương, nếu có thể ung dung đánh tới cầu. Như vậy tự nhiên cũng là có thể nghĩ ra đối phó hắn sách lược, chờ đến thực lực của đối phương tăng lên sau đó, Ikaizen cũng sẽ theo làm ra thay đổi nghề nghiệp bóng chày. Không phải là như vậy, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Ikaizen rất rõ ràng cái này quy luật, nhưng hắn cũng chưa từng có nghĩ tới này một ngày sẽ đến đến nhanh như vậy, hơn nữa còn là ở như vậy một cái trường hợp tốt. Lúc trước hắn đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, vào lúc này ứng đối lên cũng không phải có vẻ hoảng loạn cũng được. Nhìn trước mặt, mắt nhìn chằm chằm đối thủ nhóm ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong đã làm mất đi đầy đủ 5 điểm, Ikaizen hoàn toàn thả ra vào đúng lúc này. Tuyển thủ bóng chày mang đến hết thảy cầm cố từ trong lòng hắn đã biến mất, không còn tâm tích, nói trắng ra chỉ là có chút bình vỡ, không cần giữ gìn thế cuộc đã như vậy, lại xấu có thể xấu đi nơi nào. Người ở đã rơi vào đáy vực thời điểm, bình thường sẽ có hai loại phản ứng, loại thứ nhất khẳng định chính là nhận mệnh. Người như thế chiếm tuyệt đại đa số, còn có một loại người trái lại đem loại này tuyệt cảnh xem là chính mình lần thứ hai quật khởi thời cơ, ngược lại đã nát đến không thể lại nguy rồi, lại ném bao nhiêu phân cũng không đáng kể. Cuộc tranh tài này ném 5 điểm cùng ném 10 phân đối với Ikaizen có thể có bao nhiêu khác biệt? Nếu không bao nhiêu khác biệt, còn không bằng lấy dũng khí khỏe mạnh là một cuộc lại như lúc trước Lưu Huyền Đức bị Tào Tháo truy đến cùng đường mạt lộ. Khốn thủ ở một tòa thành nhỏ bên trong đối mặt nhân gia trăm vạn hùng binh, trong tay mình chỉ có vẻn vẹn mấy ngàn binh mã, tất cả mọi người là một mảnh kêu rên. Cũng chính là mấy cái không sợ chết vũ phu rêu rao lên cái gì đồng quy vu tận, đây là cỡ nào tuyệt cảnh. Lúc đó làm quân sư Gia Cát Khổng Minh liền đã từng nói mấy câu nói như vậy, ngược lại cũng đã như vậy, lại xấu có thể xấu đi nơi nào. Hiện tại ngoại trừ trên cổ này viên trên gáy đầu người, chúng ta đã không có bất kỳ có thể mất đi đồ vật, chỉ cần dám đánh cược, tương lai của chúng ta chỉ có thể là phát triển không ngừng. Ikaizen hiện tại thì có như thế điểm nhi ý tứ ở đối mặt lúc tuyệt vọng, người này không chỉ đứng dậy, hơn nữa thể hiện ra đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tinh khí thần. Cứ việc hắn đối thủ Inui Kengo thực lực cũng không kém cỏi, nhưng là cùng hiện tại Ikaizen so ra còn giống như là hơi có chút không đáng chú ý. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, bay đến ngoài sân phía dưới vị trí batter box lên Inui. Nhìn ra âm thầm cau mày, này một cầu cách cảm giác của hắn thật ra có điều cũng không phải hoàn toàn đủ không tới, dù sau này một bóng rơi tiến vào strike zone, mà nếu cầu tiến vào strike zone vậy dĩ nhiên là không có buông tha đạo lý. Inui Kengo nâng lên trong tay mình chày, quả đoán xuất kích, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi hướng về chốt gôn ba phương hướng đại học Tokyo. Chốt gôn ba nhặt lên màu trắng tiểu cầu trực tiếp ném cho gôn một Yuki. Đúng. Ao, ba ao công thủ trao đổi đại học Tokyo tuyển thủ cuối cùng cũng coi như là bình an sống quá lần này nguy cơ. Liền như vậy tổng điểm thi đấu 5, 4. Tokyo đại biểu đội dẫn trước một điểm, tình huống thi đấu cũng nghênh đón cuối cùng một hiệp nửa trước. Hiệp 9, Tây Tô Đại học tiến công khu nghỉ ngơi bên trong Kunitomo, huấn luyện viên hiện ở đang ngồi nghỉ trên ghế, vững như núi Thái Sơn, hoàn toàn không có muốn thay đổi picture ý tứ đảm nhiệm catcher Miyuki. Chính là một vò đầu kỳ thực ở cùng Yuki bọn họ giao thủ trước. Umemiya không phải là không có cơ hội giải quyết này mấy cái tên lợi hại, nhưng là trước từng giao thủ, Umemiya hết thảy lá bài tẩy lại cũng đã bại lộ sạch sẽ ở tình huống như vậy. Lại cùng Yuki bọn họ cứng đối cứng, Miyuki Kazuya liền cảm giác có chút muốn chết, cũng không phải nói hắn sợ sệt, cùng này mấy cái tên lợi hại giao thủ chỉ là Umemiya thực lực cũng là như vậy mà thôi. Lừa gạt cao trung batter cũng là thôi. Thật sự cùng tuyển thủ bóng chày siêu sao tuyển thủ giao chiến, hắn còn kém xa không chỉ một sao nửa điểm, không cái gì phần thắng a, coi như là dẫn trước một điểm. Miyuki cũng không coi trọng bên mình, có thể bảo vệ cuối cùng này một hiệp này cũng không phải Miyuki Kazuya tự ti nâng người khác chí khí, diệt uy phong mình, mà là đối với thi đấu thế cuộc hợp lý phán đoán thân là một cái catcher. Có lúc Miyuki Kazuya cũng rất bất đắc dĩ picture năng lực không đủ tình huống. Hắn cũng không có cách nào nhớ lúc đầu Sawamura Eizun gia nhập Seido cao trung bóng chày đội trước, Miyuki Kazuya năng lực cũng được mọi người rộng khắp tán thành. Thế nhưng bởi vì không có hợp tác thích hợp, hắn toàn bộ biểu hiện cũng bị liên lụy đến mức rất thảm. Đây chính là hiện thực, Kunitomo huấn luyện viên cũng không tính vào lúc này nhúng tay, coi như Miyuki Kazuya hiện ở trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, cũng là chuyện vô bổ, hắn chỉ có thể nhắm mắt cùng Umemiya hợp tác. Đối phương trước đã xem qua chúng ta hết thảy ném bóng động tác võ thuật, tiếp tục cứng đối cứng, đối với chúng ta tới nói cũng không phải lựa chọn tốt, phối cầu trước. Miyuki trước tiên cho Umemiya làm tư tưởng công tác điểm này. Umemiya hiện tại cũng không phải khó lý giải, thông qua trước hai hiệp cùng Miyuki Kazuya phối hợp, Umemiya cảm giác năng lực của chính mình được tăng lên cực lớn, cùng lúc đó hắn đối với Miyuki tín nhiệm cũng đến tột đỉnh, trình độ Miyuki nói cái gì hắn cũng đồng ý nghe theo. Đối phương thái độ như vậy đúng là để Miyuki cảm giác phi thường kinh hỉ, cùng Yuki học trưởng bọn họ quyết đấu thật giống cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận. Rồi nửa trước hiệp 9, Miyuki bọn họ cái thứ nhất cần đối mặt đối thủ chính là Yuki Tetsuya. Nhìn batter box lên vị trí tiêu chuẩn Yuki Tetsuya, Miyuki Kazuya liền cảm giác trở nên đau đầu ăn ngay. Nói thật, chính mình vị học trưởng này không hổ là khóa này người mới vương, mạnh mẽ tranh cướp người hắn. Đứng ở nơi đó chỉ cần là cầu tiến vào strike zone, thật giống sẽ không có hắn đánh không tới, cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ. Đối phó người như vậy, bất kỳ phô trương thanh thế chiêu thức đều rất khó đưa đến cái gì hiệu quả, vậy liền đem ngươi tối xảo quyệt quỹ tích bóng trước tiên đưa tới ba nghĩ. Miyuki cho Umemiya đánh ra ám hiệu, vèo, nhận được ám hiệu Umemiya làm dáng trực tiếp ném bóng ra tay, nhìn thấy bay đến bóng chày, Miyuki mặt đều rút gân nhi, bởi vì Umemiya biểu hiện quá mức hoàn toàn tự tin. Vì lẽ đó Miyuki theo bản năng cũng xứng rất xảo quyệt quỹ tích bóng, không nghĩ tới Umemiya sẽ xuất hiện vào lúc này ném lỗi gặp, sẽ bị đánh ra đi. Nhìn thấy này một cầu trong nháy mắt, Miyuki rất nhanh sẽ có phán đoán này một cầu bị đánh ra đi xác suất phi thường cao. Quả nhiên, picture thực lực cá nhân vẫn là ngạnh thương, nếu như khống chế bóng năng lực không tốt, cái kia càng là ngạnh thương. Bên trong ngạnh thương batter box lên Yuki nguyên bản cũng không có dự định thứ nhất cầu liền vung chày, dù sao trước Umemiya biểu hiện không tệ, hắn là muốn làm cho đối phương nhiều ném mấy cầu tìm cơ hội, không nghĩ tới đối phương chính mình liền đem cơ hội cho đưa đến trước mặt hắn. Nhìn như vậy bóng tốt, nếu như buông tha cũng quá đáng tiếc. Yuki Tetsuya liền do dự đều không có. Nhìn thấy cái kia một cầu trong nháy mắt, thân thể một cách tự nhiên làm ra phản ứng, binh. Chày thật giống như cuồng phong quyển lá rụng như thế, mạnh mẽ đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem màu trắng tiểu cầu cho mang bay ra ngoài bị đánh ra đi màu trắng tiểu cầu lấy qua hai UKM thời. Trong nháy mắt xuyên qua rồi phòng thủ, bay đến ngoài sân mấy cái cánh ngoài liều mạng hướng về bóng chày điểm đến cản. Có thể nơi nào còn truy được với, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày bay ra ngoài. Vẫn bay đến sân bóng phía sau cùng, đánh ngược trên tường rào chờ câu chuyện lúc trở lại. Yuki Tetsuya đã một hơi chạy đến gôn ba no ao. Gôn ba có người dưới tình huống này, muốn ngăn cản Đại học Tokyo bên này ghi điểm là rất khó khăn, binh. Đánh đập thứ tư Ikaizen. Cứ việc làm pitcher trong quá trình mất điểm không ít thế nhưng ở đánh bóng lên, biểu hiện của hắn vẫn là có thể vòng có thể điểm, khiến người ta chọn không ra bất kỳ vấn đề gì. Yuki thuận lợi trở lại gôn Ikaizen cũng một hơi chạy lên gôn 2 ở này một hiệp bên trong. Song phương điểm số bị hòa hơn nữa, nhìn lên Đại học Tokyo bên này tiến công xa còn lâu mới có được kết thúc. Sau đó bọn họ không thể không đối mặt đập thứ 5 Catcher Harada Masatoshi do dự một chút. Sau khi Miki cho Umemiya đánh ra uốc ám hiệu, Umemiya ngược lại cũng rất nghe lời trực tiếp đem Harada Masatoshi cho uốc lên gôn 1, sau đó lại phí đi một phen tay chân, thuận lợi bắt 3 ao, cho nên nói trong quá trình này để Ikaizen đi tới đến gôn 3. Thậm chí thiếu một chút trở lại gôn, nhưng cuối cùng cũng coi như là phòng thủ ở tổng điểm thi đấu 5-5. Cái này cũng là hôm nay cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số song phương trải qua một phen khổ chiến. Sau khi bắt tay giảng hòa ở bề ngoài là hòa hòa khí khí đại đoàn viên kết cục, thế nhưng cuộc tranh tài này bên trong để lộ ra đến đồ vật, một khi ngẫm nghĩ lên khiến người ta không rét mà run. Trước tiên điểm thứ nhất, không ai từng nghĩ tới làm tuyển thủ bóng chày người mới Vương Ikaizen ở cùng Sawamura Aizun đối thoại bên trong sẽ như vậy chịu thiệt. Lại một cái Đại học Tokyo cùng tuyển thủ bóng chày quân liên hiệp, bình quân đều so với cấp 3 những này tuyển thủ lớn hơn tốt như vậy vài tuổi. Ở tình huống như vậy, song phương đánh cái thế lực ngang nhau, bởi vậy không khó nhìn ra Tokyo đại biểu đội những người này thực lực đến tột cùng có cỡ nào cường hãn. Bọn họ trình độ đã xa xa ra bạn cùng lứa tuổi, xem những người nước ngoài kia là người nào. Bởi vì thi đấu sốt sắng thái quá, vì lẽ đó mọi người căn bản cũng không có biện pháp lưu ý tình huống chung quanh, chỉ có thể toàn tâm toàn ý cùng đối thủ đá thi đấu, không nghĩ tới liền trong quá trình này ngoài sân đến rồi một đám không chi khách. HTTPS, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.